Cửu vực kiếm đế, chương 668, Hàn Nguyệt Ly đối Yến Bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hai chiêu, vẻn vẹn hai chiêu, võ anh liền bại, bại thảm hại như vậy, nếu là Sở Phong Miên ngay từ đầu vận dụng toàn lực lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này võ anh, xác thực liền ngay cả Sở Phong Miên một chiêu đều không tiếp nổi. Sở Phong Miên lời nói cũng không phải là tại nói mạnh miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bắc vực trăm tuyệt trên bảng trước 10 nhân vật thế mà liền một chiêu như vậy bên trong liền chết tại Sở Phong Miên trong tay. Một chiêu oanh sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ anh thế nhưng là lần này đấu võ trên đại hội cơ hồ là có tư cách trùng kích trước 10 thiên tài. Vô địch cùng cảnh giới một tôn nhân vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ lại là cứ như vậy thua ở Sở Phong Miên trong tay. Có thể làm đến loại thực lực này, Sở Phong Miên ít nhất cũng phải tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng tiến vào 5 người đứng đầu lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này thật vẫn còn thần lực cảnh võ giả. Nhìn xem Sở Phong Miên bày ra lực lượng phía dưới vô số võ giả, đều là mặt lộ vẻ ngốc trẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đầu tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên cơ hồ đều đủ để coi là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Sở Phong Miên có thể thắng cũng đủ để có thể coi là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, huống chi là một chiêu oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại thực lực này quả thực là đủ để cùng cái kia Táng Thiên tới tranh đoạt lần này mạnh nhất hắc mã. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới trong đám người, tại vô số thánh đảng đệ tử chúng tinh Phùng Nguyệt Đồng dạng quay chung quanh Dạ Thiên Quân. Sắc mặt hắn cơ hồ là muốn âm trầm tới cực điểm, từ hắn trên thân ẩn chứa từng tia sát ý, lệnh chung quanh vô số thánh đảng đệ tử cảm giác được đều cực kỳ sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này lửa giận quả thực là Dạ Thiên Quân trước đó chưa từng có. Trước đó Sở Phong Miên mặc dù vậy chém giết qua không ít thánh đảng đệ tử, nhưng là cho tới nay không có bất kỳ cái gì một lần có thể cho Dạ Thiên Quân bộc phát ra như thế lửa giận. Sở Phong Miên trước đó giết chết cái kia chút thánh đảng đệ tử tại thánh đảng bên trong vậy đủ để xem như có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, mặc dù để Dạ Thiên Quân cực kỳ tức giận lại không đến mức để hắn tức giận như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là trước mắt cái này võ anh thế nhưng là thánh đảng bên trong người mạnh nhất, cứ như vậy bị Sở Phong Miên chỗ oanh sát, một chiêu oanh sát không lưu bất luận cái gì thể diện. Ta muốn người này chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dạ Thiên Quân mặt lộ vẻ dữ tợn gầm nhẹ nói, ta muốn tự tay giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn lại người đụng phải hắn trước chủ động tránh lui. Sở Phong Miên có thể một chiêu oanh sát võ anh, loại thực lực này, đã không phải là còn lại thánh đảng đệ tử, có thể đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đối phó Sở Phong Miên, chỉ có Dạ Thiên Quân muốn đích thân xuất thủ. Dạ Thiên Quân trong ánh mắt đã tràn đầy sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhất định phải tướng Sở Phong Miên, tại cái này đấu võ trên đại hội chém giết. Phía dưới vô số võ giả nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều các có khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trận chiến này cũng làm cho ở đây bất luận cái gì bất kỳ người nào còn dám tới khinh thị Sở Phong Miên. Lãnh diện ma quân, Phong Vô Tâm, thậm chí là cái kia Táng Thiên, đều đem ánh mắt ném lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người này ánh mắt bên trong ẩn chứa chỉ có sát ý, tất cả thiên tài cũng không nguyện ý sẽ để cho một người cưỡi tại bọn họ trên đầu, tại cái này đấu võ trên đại hội, chỗ đụng phải tất cả mọi người, đều là địch nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này đấu võ đại hội, chỉ sợ là người này, vậy muốn đi vào trước 10. Một cái Táng Thiên, một cái Sở Phong Miên, lần này đấu võ trên đại hội, thế mà xảy ra hiện hai thớt hắc mã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ý thức cái này Sở Phong Miên cùng Dạ Thiên Quân, nhưng là có đại thù, hai người bọn họ luôn có một khắc sẽ đụng phải, ngược lại thời điểm mới thật sự là đại chiến. Phía dưới vô số võ giả, nghị luận ầm ĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chém giết thánh đảng đệ tử, Dạ Thiên Quân vốn là không hội từ bỏ ý đồ, huống chi tại nghe đồn rằng, Sở Phong Miên cùng Dạ Thiên Quân, vốn là có thù hận. Hai người bọn họ một trận chiến cơ hồ vậy cũng đủ để đại biểu cho ai đến cùng mới là Bắc Mang học viện đệ nhất nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô số võ giả, đều đang mong đợi một trận chiến này. Lôi đài chiến y nguyên tiếp tục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên xuống đài, trận tiếp theo chính là Hàn Nguyệt Ly đăng tràng. Mà Hàn Nguyệt Ly đối thủ thì chính là Bắc Mang học viện một trong đệ tử Hạch Tâm, trước đó cái kia đã từng tiến lên khiêu khích qua nữ tử Yến Bích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cơ hồ là không có quá nhiều ngôn ngữ, chiến đấu này, đã bắt đầu. Hàn Nguyệt Ly xuất thủ chính là hào không lưu thủ, lập tức vô tận hàn ý, hiện ra đến, một cỗ mũi kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hướng về Yến Bích chém giết tới. Cái này Yến Bích thế nhưng là Bắc Mang thánh vực vô số Hạch Tâm đệ tử bên trong người mạnh nhất thứ nhất, một thân thực lực thế nhưng là đạt đến sinh tử cảnh tứ trọng tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng, đứng hàng vị trí thứ 8. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, so với trước đó Sở Phong Miên đánh chết cái kia võ anh còn phải cao hơn một vị. Đối mặt với Hàn Nguyệt Ly vô số mũi kiếm, cái này Yến Bích trong tay xuất ra một tôn đỉnh đồng thau, liên tục thôi động, trong đó vô số mũi kiếm, đánh vào đỉnh kia bên trên, đều là lông tóc không thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể ngạnh kháng Hàn Nguyệt Ly mũi kiếm, cái này một tôn đỉnh đồng thau thế nhưng là một kiện thiên cấp linh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Hàn Nguyệt Ly, đó là Bắc Mang học viện tân tấn thiên tài, vượt qua thiên lôi hoàng kiếp nhân vật, nhưng là cái này Yến Bích thế nhưng không kém chút nào, nàng thế nhưng là đã từng chiếm được Bắc Mang học viện chúng trong thánh đường thương sinh chân nhân truyền thừa, trong tay nàng đỉnh chính là thương sinh đỉnh. Cái này Hàn Nguyệt Ly mặc dù thực lực cường đại, nhưng là không nhất định đủ để đánh vỡ cái này thương sinh đỉnh. Đứng tại Sở Phong Miên bên người cách đó không xa một tôn võ giả, nhìn xem trong võ đài chiến đấu, âm thầm mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thương sinh đỉnh, Sở Phong Miên thuận trên lôi đài, liếc mắt nhìn qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Yến Bích trong tay đỉnh đồng thau ẩn chứa trong đó loại sức mạnh thật là cực kỳ hùng hậu, tựa hồ sấn tháp thiên địa thương sinh đồng dạng. Cái này một cỗ lực lượng ngược lại là cùng Sở Phong Miên trong tay Nhân Hoàng Bình cực kỳ tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Nhân Hoàng Bình thế nhưng là đã từng viễn cổ thời đại Nhân Hoàng luyện thành linh khí, truyền thừa cái này nhân đạo, đủ để hóa thành cực đạo tiên binh, thế nhưng là muốn xa siêu việt hơn xa cái này thương sinh đỉnh. Nhưng là cái này thương sinh đỉnh, muốn đánh vỡ, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể tiến vào Bắc vực trăm tuyệt bảng trước 10 nhân vật, quả nhiên không có bất kỳ cái gì một cái hời hợt hạng người. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, võ anh mặc dù là bị Sở Phong Miên một quyền oanh sát, lại là bởi vì hắn vũ đạo uy áp, đối Sở Phong Miên không có bao nhiêu ý nghĩa. Sở Phong Miên có được chiến long huyết mạch, cái này vũ đạo uy áp, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn chính là đủ để một chiêu, đánh bại võ anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là đơn thuần bàn về vũ đạo tới nói, cái này võ anh tuyệt đối là so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất luận cái gì võ giả, đều cường đại hơn, so với những vũ đạo đó thế gia xuất thân thiên tài, thậm chí đều muốn tiến thêm một bước. Cái này Yến Bích vậy như thế, có được thiên cấp linh khí nàng, xác thực muốn đánh vỡ nàng phòng ngự, không phải một chuyện dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá đơn thuần bằng vào như vậy một kiện linh khí, muốn chống lại Hàn Nguyệt Ly, lại là không thể nào. T. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên vừa nghĩ tới đây, tại trên lôi đài, đột nhiên ở giữa một đạo kiếm quang, lại là đột nhiên tán phát ra. Hàn Nguyệt Ly trên thân kiếm quang, tại cái này trong chớp mắt, đột nhiên chính là cường đại gấp 10 lần tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm quang này, chừng ngàn mét chi trường, to lớn vô cùng, quét ngang toàn bộ lôi đài. Yến Bích thôi động thương sinh đỉnh, ngăn cản đi lên, đi theo kiếm quang chạm vào nhau, lập tức từng tiếng vỡ vụn thanh âm, đột nhiên vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này thương sinh trên đỉnh mặt cấm chế toàn bộ đều bị đánh phá, lập tức ngay cả cái này Yến Bích đều bị lập tức chấn bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống lôi đài bên ngoài. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.